Ma Tước Tướng Quân, chương 74, gieo nhân nào gặp quả ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đứng dậy với áo khoác lên mình toan gọi thân vệ đến hỏi thì bất chợt thấy Hãn tướng hốt hoảng từ phía ngoài chạy vào. Không xong rồi tướng quân, kẻ địch đã đánh vào thành, chúng ta mau chạy thôi. Kẻ địch nào? Chính là bại binh phục hận của Võ Hầu Hồng Anh. Bọn Tiếu Tam Tiếu đã bí mật mở hai cửa thành Tây và thành Nam cho bọn chúng đánh vào rồi. Sao có thể? Giác Thẫn Thờ ngồi phịch lại xuống giường. Mới lúc tối hắn còn đích thân dẫn thân binh tuần tiễu các mặt thành. Công tác phòng thủ được tăng cường rất nghiêm ngặt. Hơn nữa còn có 7 vạn quân đội Babylonia thiện chiến đang đóng trong thành. Kẻ địch chỉ có 3 vạn làm sao có thể đánh hạ được tòa thành kiên cố thế này. Có đánh chết hắn cũng không tin kẻ địch có thể làm được điều đó. Vậy mà mọi việc vẫn cứ xảy ra. Lũ phản tướng khốn kiếp đã bán đứng hắn. Bây giờ Giác mới nếm trải cảm giác bị thân tín phản bội nó có mùi vị thế nào. Hắn đường đường là một thượng tướng quân bách chiến bách thắng. Trong tay nắm giữ hàng chục vạn binh mã. Tinh binh mãnh tướng nhiều như mây. Vậy mà lại có thể thất bại nhục nhã thế này. Hắn không cam tâm. Lập tức đứng dậy khoác lên mình chiến giáp miệng nói lớn. Người tập hợp đội thân vệ lại cùng ta đánh đuổi bọn chúng ra khỏi thành. Không kịp nữa rồi tướng quân. Kẻ địch đã đốt cháy các doanh địa. Quân lính của chúng ta hiện đã bỏ chạy tán loạn hết rồi. Vậy ta nuôi các ngươi để làm gì? Lập tức thi hành mệnh lệnh cho ta. Quân ta đông gấp đôi bọn chúng thì có gì phải sợ? Tuân, mệnh. Hãn tướng đáp lời sau đó vội vã bước ra ngoài. Hắn theo lời Giác ra ngoài tập hợp binh lính nhưng thực chất là để bỏ chạy. Kẻ địch đã đánh đến tận cửa rồi. Lúc này ở lại sẽ rất nguy hiểm. Thượng tướng Giác là kẻ sẵn sàng hy sinh thuộc hạ nên Hãn tướng cũng không có đắn đo nhiều. Lúc trước hắn một mực đi theo Giác là mong một ngày quang tông diệu tổ. Hắn một thân võ nghệ siêu quần cũng muốn sớm làm nên một trang sự nghiệp. Thế nhưng càng thân cận hắn càng phát hiện ra kẻ này lòng dạ ích kỷ hẹp hòi, khó làm nên đại sự. Lúc trước hắn nắm bắt tâm lý Giác khuyên hắn đổ tội cho lục tướng Thiên Long. Không ngờ kẻ này lập tức đồng ý. Hơn nữa còn rất tuyệt tình sai người trảm tận giết tuyệt cả hậu nhân của bọn họ. Hãn tướng là cố gắng lấy lòng hắn chờ một ngày đủ lớn mạnh sẽ tự thống lãnh một chi quân đội. Thế nhưng mọi việc đã đến nước này cũng chẳng còn gì để nói. Lúc này giữ mạng mới là quan trọng. Kẻ này là tên phản phúc. Hãn tướng sẽ không vì hắn mà bán mạng. Giác mặc xong chiến giáp gọi mãi không thấy hãn tướng đâu liền đích thân xách bội đao ra ngoài tập hợp thân vệ. Nhưng vừa bước tới cửa phủ đã thấy bốn phía lửa cháy rực trời. Một đội quân đông nghìn nghịt đã kéo tới vây kín phủ đệ. Ba tướng cầm đầu chính là Bất Liễu Tình, Minh Nguyệt, Phi Tuyết, ba tướng Thiên Long mặt hầm hầm sát khí hướng Giác mắng lớn. Tên tiểu nhân khốn kiếp kia, hôm nay chúng ta sẽ phân thây ngươi thành trăm mảnh báo thù cho Cuồng Hải cùng các tướng sĩ bị ngươi bán đứng. Chuyện tiên hiệp hay, dù sao chúng ta cũng từng rất thân cận, hãy thả cho ta rời đi, ta sẽ tâu lên quốc vương thăng chức cho các ngươi. Tên phản phúc còn dám hồ ngôn loạn ngữ. Giết, ba tướng đồng loạt thúc ngựa tiến tới. Binh khí cùng vung lên lập tức xuất chiêu phong kín chặt chẽ mọi hướng chạy trốn của kẻ thù. Tướng sĩ phía sau cũng ùa lên chém giết cùng đội thân vệ của kẻ địch. Giác cũng vội vã múa tít bội đao liên tục xuất chiêu đón đỡ. Hắn đã biết ba kẻ này sẽ không tha cho hắn nên cũng vận dụng hết bản lãnh đánh trả. Chỉ có hạ được bọn chúng mới có thể còn con đường sống. Nhưng Giác có thể sao? Mặc dù võ công hắn cũng thuộc hạng thượng thừa. Nếu đơn đả độc đấu ba kẻ kia không có ai là đối thủ của hắn. Thế nhưng cả ba tướng cùng lên lại là một việc khác. Trong lục tướng Thiên Long ba kẻ này võ công xếp phía trên. Nhất là tên Bất Liễu Tình cầm đầu. Trường đao trong tay hắn xuất quỷ nhập thần lại vô cùng mạnh mẽ bá đạo tạo cho Giác nguy hiểm cực lớn. Hơn 10 chiêu qua đi Giác đã bị ba tướng thuộc hạ trước kia dồn sát đến chân tường. Không có cách nào thoát nổi. Giác cắn răng huy vũ bội đao quát lên như sấm. Cùng lắm cá chết lưới rách mà thôi. Phong đao tử sát, Đây đã là sát chiêu mạnh mẽ nhất của Giác. Những lúc kề cận sinh tử hắn đều dùng một chiêu này đẩy lui cường địch. Chỉ cần kẻ đỡ chiêu sợ hãi thoái lui, Giác sẽ nhân cơ hội phá vây chạy trốn. Đánh rắn phải đánh dập đầu nên Giác là hướng Bất Liễu Tình công kích tới. Thế nhưng hắn đã tính toán sai một bước. Bất Liễu Tình với Cuồng Hải thân thiết không khác gì huynh đệ ruột thịt. Cái chết tức tưởi của huynh đệ đã kích phát lên sự căm thù điên cuồng với Giác. Bất Liễu Tình kiên quyết không lùi một bước. Huy vũ trường đao mạnh mẽ cứng đối cứng cùng chủ cũ. Trường đao huyết nộ, ke, e, n, g, Bất Liễu Tình bay khỏi lưng chiến mã bắn mạnh xuống đất. Thân hình loạn trạng thối lui liên tục. Miệng thổ ra từng ngụm lớn máu tươi. Hắn đã bị nội thương không nhẹ nhưng cũng đã thành công tranh thủ cơ hội cho hai tướng còn lại. Trường kích của Minh Nguyệt và trường thương của Phi Tuyết đồng dạng đánh mạnh vào kẻ địch. Tướng Giác rú lên một tiếng đau đớn, sau đó ngã nhào xuống đất lăn lộn. Cánh tay trái đã bị chém đứt đến tận bả vai. Máu tươi phun ra thành vòi. Sau lưng cũng xuất hiện một lỗ máu lớn do mũi thương đâm trúng. Đồng thời trúng hai đòn toàn lực của hai mãnh tướng thuộc hạ cũ. Dù là cao thủ như Giác cũng đã mất hơn nửa cái mạng. Hắn cố nhịn đau dê. N gì, dù sao lúc trước ta cũng có ơn với các ngươi, tha ta một con đường sống, được không? Lúc ra tay với bọn ta cùng thân nhân ngươi có từng nghĩ đến điều này không? Không, không, ta, thượng tướng quân kiêu hùng Giác của đế chế Babylonia đã tuyệt mạng. Thi thể bị ba người bọn Bất Liễu Tình đâm chém không biết bao nhiêu nhát. Một người nắm trong tay trọng binh, cả đời cầm quân chinh chiến không ngờ đến lúc chết lại không có một thân tín nào bên cạnh. Hơn nữa những kẻ ra tay lại chính là những người trước kia có thể vì hắn mà bán mạng. Âu cũng là sự trừng trị thích đáng dành cho những kẻ phản phúc lòng lang dạ sói. Chém giết trên chiến trường đôi khi là do đứng trái chiến tuyến hoặc lý tưởng bất đồng. Nhưng những kẻ kiêu hùng dù chết cũng được đối phương và người đời tôn trọng. Cái chết của tướng Giác thì lại nhục nhã ê chề, để lại tiếng xấu muôn đời. Người người phỉ nhổ. Cách chương.